Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1009, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1009, đối phương không có gì để nói, nhưng lại không cam tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đi mà không có cách nào. Đây cũng là lần đầu tiên Thảm Tinh Yên công khai với tư cách là nhị tiểu thư nhà họ Mạc, là em gái Mạc Đình trong trường hợp này. Mà phương pháp xử lý sự việc của Mạc Đình luôn mạnh mẽ sắt đá, cho nên Thẩm Tình Yên chỉ cảm thấy có rất nhiều người phục Mạc Đình cũng không phải là không có lý do. Nhị tiểu thư, sau này chúng tôi sẽ gọi cô như vậy, còn cô cũng đừng hạ thấp bản thân nữa. Gặp loại người vừa rồi thì phải tàn nhẫn, bà ta có thể giữ lập trường của bản thân đến cùng, cho dù tôi thua thì cũng bởi vì không nói đạo lý được với bà ta. Được sự bảo vệ mạnh mẽ như vậy, Hải Thụy, Thẩm Tinh Yên dần trở nên tự tin, bởi vì chính Thảm Thiên Hạo đã làm chuyện không thể tha thứ, vốn không phải lỗi của cô, nên cô không cần cảm thấy có lỗi. Nhưng sau khi Hải Thụy ra mặt bảo vệ Thẩm Tinh Yên, những lời ong tiếng ve trong làng giải trí cũng ít hẳn đi, ngay cả có người muốn nhiều chuyện cũng không dám thì thầm to nhỏ trước mặt chính chủ. Cũng là để phù hợp với thân phận hiện tại của mình, Thẩm Tinh Yên đã thực hiện một số thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì cô ấy biết rất rõ rằng trong làng giải trí này, người có phong bạt sẽ dễ sống hơn nhiều. Hải Thụy sau đó đã thông báo toàn bộ câu chuyện Thẩm Tinh Yên không có cha khi mới 6 tuổi. Ngay sau khi cha ruột của cô trở về, ông ta đã ngay lập tức đòi tiền cô, không đúng, phải nói là lừa tiền. Thẩm Thiên Hạo có một đứa con trai, và thực sự đang bị bệnh nặng, vì vậy khi An Tử Hạo và Hải Thụy công bố loạt bằng chứng này, hoàn cảnh của Thẩm Tinh Yên bắt đầu khiến người ta thông cảm. Những người trong làng giải trí, không thể không liên tưởng đến bản thân, nếu việc này không có Hải Thụy đứng ra bảo vệ, vậy thì Thẩm Tinh Yên sẽ bị loại người cặn bã như Thẩm Thiên Hạo dùng danh nghĩa của người cha hãm hại đến chết. Khi một nghệ sĩ thực sự không khiến người ngoài nhìn thấy được sự hào nhoáng, nhiều khi vì trở thành nghệ sĩ, những người thân bên cạnh lại trở thành kẻ thù tiềm tàng lớn nhát. Vì vậy, một đồng nghiệp không nhịn được đã lên tiếng nói giúp. Thật ra chuyện này có đáng trách như thế nào, cũng không thể trách Thẩm Tinh Yên. Có một người cha giết người đương nhiên là không vẻ vang gì, nhưng lại thêm một người anh trai như xã hội đen cũng đủ khiến cho cuộc sống của Thẩm Tình Yên trở nên khá phong phú, đúng không? Có Hải Thụy bảo vệ, Thẩm Tình Yên tự nhiên có thể hoàn toàn rút lui, mọi người đều đi rồi. Trên thực tế, Hải Thụy đúng là bồi thường theo chủ nghĩa nhân đạo cho gia đình nạn nhân, nhưng không hề bắt Thẩm Tình Yên phải quỳ xuống, và đến nhà đó đòi tiền. Hải Thụy chỉ muốn cho bên ngoài biết rõ ràng, đừng giở trò quỷ kế gì trước mặt ông vua của làng giải trí, luật sư của Mạc Đình không phải là đồ vô dụng. Quan trọng nhất là thái độ của Mạc Đình. Một phóng viên đã chặn anh lại và hỏi ý kiến của anh về vấn đề này, anh chỉ trả lời một cách thờ ơ. Tôi nghĩ ý kiến của tôi đã được thể hiện trong cách làm của Hải Thụy, mặc dù Thẩm Tinh Yên họ Thẩm, nhưng cô ấy là người nhà họ Mạc, mọi người hãy nhớ lấy điều này, và không bao giờ được quên điều đó. Mạc Đình nói ra một câu gì đó, chúng cũng đáng giá hơn ngàn lời nói. Ngay cả khi bên ngoài có người cảm thấy khó chịu, xin lỗi, hãy nhịn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người anh trai này rất mạnh mẽ và đẹp trai, điều này cũng sẽ giúp cho con đường sau này của Thẩm Tinh Yên suôn sẻ hơn rất nhiều. Lễ trao giải của năm mới khá nhiều, cũng có nhiều nhà tổ chức đã gửi thư mời, có giải nào em muốn tham gia không? Hai người vừa mới dọn về nhà mới ở khu biệt thự gần Khải Duyệt đề cảnh, mặc dù không thể so sánh với nơi biểu tượng của quyền quý đó, nhưng môi trường này được Khải Duyệt đề cảnh bảo vệ nên an toàn và tách biệt hơn những biệt thự bình thường khác. Em muốn gặp Thẩm Thiên Hạo, Thẩm Tinh Yên đột nhiên nói với An Tử Hạo, trong lời nói có một sự cầu xin. Thực ra, An Tử Hạo biết Thẩm Tinh Yên còn có một nút thắt trong lòng. Thẩm Thiên Hạo đã đi xa nhiều năm như vậy, rốt cuộc ông ta đã đi đâu và tại sao lại bỏ mẹ con cô lại ngay từ đầu, cô ấy muốn biết câu trả lời cho những bí ẩn này. Vì vậy, An Tử Hạo im lặng một lúc cuối cùng vẫn gật đầu. Anh sẽ thu xếp thay em, cảm ơn anh Tử Hạo. Thẩm Thiên Hạo gây ra hết việc nọ tới việc kia, dưới sự can thiệp của Hải Thụy, Thẩm Tinh Yên khó khăn lắm mới thoát khỏi sự việc này, truyền thông không dám lôi Thẩm Tinh Yên vào vũng lầy nữa nên đã chuyển trọng tâm, đương nhiên, nhưng việc Thẩm Thiên Hạo xảy ra ở Thịnh Kinh vẫn thu hút sự chú ý vô cùng lớn. Cách chương.